Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 120, lão Ni Kiều ngây thơ dễ bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí phúc thọ này thực sự là thứ tốt. Trong hồn phách con người có 7 tình cảm: hỉ, nộ, yêu, tư, bi, khủng, kinh. Khí phúc thọ chính là tinh hoa từ 7 tình cảm này biến hóa mà ra. Thần đạo dài lâu, quỷ đạo cô đơn, bất kể là rượu ngon, thức ăn ngon hay sắc đẹp, lâu dần đều nhạt như nước ốp. Chỉ có khí phúc thọ chứa đựng 7 tình cảm thuần khiết, khi hấp thụ mới có thể khuấy động tâm linh, mang lại niềm vui ngắn ngủi cho thân tâm. Thấy Khâu Bình cũng hấp thụ khí phúc thọ, hai quỷ sai nói chuyện với hắn thân thiện hơn, còn khoác vai hắn. Khâu Bình trố mắt, suýt nữa ném bay quỷ sai ra xa. Thứ này nghe sao không đúng, âm ti giờ chơi bời thế sao? Hơn nữa, ta còn chưa thành niên, các ngươi cho ta dùng cái này. Thứ này, dùng nhiều có hại cho cơ thể không? Khâu Bình không yên tâm, tuy khí phúc thọ đã bị Hoàng Tuyền Đài hấp thu, nhưng dù sao cũng qua cơ thể mình, ai biết thứ này có hại không? Ha ha ha. Yên tâm đi, thứ này là tinh hoa hồn phách, không chỉ không có hại, còn có thể tăng cường thần hồn, bổ ích thân thể. Nhìn chúng ta xem, chính vì dùng khí phúc thọ mà khỏe mạnh thế này. Một quỷ sai cười, đấm ngực vang dội, nhìn hai quỷ sai gầy trơ xương, đầu chọc lóc, Khâu Bình thấy lạnh cả người. Xem ra khí phúc thọ không chỉ hại cơ thể, còn tổn thương não. Huynh đệ Ni Kiều, chúng ta đến rồi. Hai quỷ sai kẹp Khâu Bình ở giữa, khoác vai hắn thân thiết. Ba người rẽ qua một khúc sông ngầm, thấy dưới đáy sông có một hang động to bằng đầu người. Hang động tối đen, nhìn lâu như muốn hút hồn người ta. Khâu Bình nhớ hang động này, chỉ cần theo lối vào là đến Hoàng Tuyền Hải. Vào anh ti, trước đây cháu gái của Thành Hoàng đã trốn qua đây. Nhưng Khâu Bình thắc mắc, nếu hai người này là quỷ sai âm ti, sao không đi qua phủ Thành Hoàng chính ngạch, lại phải đi đường tắt? Với kinh nghiệm đào hầm nhiều năm của Khâu Bình, nếu có đường chính không đi, lại đi đường nhỏ, chắc chắn là có việc mờ ám. Huynh đệ Ni Kiều, chúng ta nói chuyện hợp như vậy, sao không xuống chơi một chuyến? Hai quỷ sai quay mặt nhìn Khâu Bình, mặt mày đầy vẻ danh mãnh. Không không, ta sợ bóng tối, không dám xuống. Khâu Bình lắc đầu nguầy nguậy, giờ hắn rất sợ âm ti. Lần trước vào âm ti chết bao nhiêu đồng đội, nghĩ lại vẫn rùng mình. Hơn nữa, hắn thấy hai quỷ sai này không phải người tốt. Chuyện này không do ngươi quyết định, nhưng yên tâm, chúng ta sẽ đưa ngươi trở lại nguyên vẹn. Một quỷ sai cười gian, mở khóa gông cổ Khâu Bình lại. Khâu Bình nghiêng đầu nhìn hai quỷ sai. Tại sao? Chúng ta là bạn tốt, sao lại bắt ta? Ha ha ha, chúng ta là quỷ sai thật, nhưng chuyện này không thể lộ ra. Nếu ngươi về báo cáo, kế hoạch của chúng ta sẽ đổ bể. Hai quỷ sai nhìn Khâu Bình ngây thơ, liền cười lớn. Vị thần giếng trẻ tuổi này thật ngây thơ dễ bắt nạt. Chúng ta không có ác ý, chỉ muốn kéo ngươi vào cùng hội, sau này che giấu giúp chúng ta. Ngươi cũng không cần từ chối, đã dùng khí phúc thọ, khi nghiện phát tác, ngươi sẽ cầu xin chúng ta. Thấy Khâu Bình bị gông lại, hai quỷ sai không giấu giếm, càng nói càng đắc ý. Cạch, Khâu Bình nghe họ làm nhảm, hai vây cá bám vào gông, dùng lực, gông bằng loại gỗ trầm lâu năm kêu một tiếng giòn tan. Bị bẻ gãy, không chắc chắn lắm nhỉ. Huynh đệ Ni Kiều, ngươi là người của chúng ta. Hai người đang nói dở, thấy gông bị Khâu Bình bẻ, trợn tròn mắt, lắp bắp, đây là gông làm từ gỗ trầm trăm năm, bao nhiêu quỷ hồn yêu ma không thể thoát. Lão Ni Kiều này làm thế nào? Chạy, hai quỷ sai nhận thấy không ổn, quay đầu định nhảy vào hang, nhưng Khâu Bình chỉ cần lắc mình, hai vây cá vỗ ra, hai quỷ sai như bị ngựa đá, bay ngang ra ngoài, bộ xương gần như gãy, không còn sức chạy trốn. Tên họ, tuổi, quê quán, đám tiểu tốt các ngươi mà cũng dám hù dọa ta. Khâu Bình nhìn họ, giọng dữ tợn, hai quỷ sai run rẩy. Lúc này lão Ni Kiều không còn vẻ ngây thơ dễ bắt nạt, mà như một con quái thú ngụy trang thành cá trạch. Huynh đệ, Khâu Bình, chúng ta không có ác ý. Ta đã tặng ngươi khí phúc thọ. Một quỷ sai nở nụ cười, định bắt chuyện với Khâu Bình. Hắn còn chưa nói hết, đã bị Khâu Bình tát cho bất tỉnh. Nếu ngươi không nhắc, ta còn không tức giận đến thế. Khâu Bình giơ vây cá trước mặt, rồi nhìn quỷ sai còn lại, mặt mày dữ tợn. Chúng ta đến từ Hoàng Tuyền Hải, thuộc dưới trướng quỷ vương Âm Hoài. Quỷ sai lắp bắp kể lại lai lịch, dù nói trước sau không ăn khớp, Khâu Bình cũng hiểu đại khái. Gần đây, âm ti hỗn loạn hơn nhiều. Nghe nói thế lực thần đạo âm gian có biến động, nhiều diêm vương tự lập môn hộ, để nhanh chóng mở rộng thế lực. Họ thu nạp nhiều thế lực quỷ đạo tản mát. Nhiều thần linh quỷ vương trước đây không có danh phận, đều được phong thần vị, kéo theo nhiều tiểu quỷ thành quỷ sai. Những quỷ này tốt xấu lẫn lộn, có danh phận lại càng lộng hành. Quỷ vương Âm Hoài cũng vậy, giờ đã được phong làm thành hoàng âm ti, có thể mở phủ hỷ âm ti. Vị trí lãnh địa của hắn trùng với đường sông ngầm. Phát hiện thông đạo này, quỷ vương lập tức nhắm đến dương gian. Nếu cướp được hồn phách, thậm chí huyết thực của dương gian, thế lực của họ sẽ nhanh chóng bành trướng. Cách chương.